Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1620, chương 1620, cô yêu phát điên. Canh thứ nhất, mắt thấy một đám tu sĩ đi xa, Phương Tuấn Mi vẫn không có động tĩnh, lần này đại môn mở ra, làm sao sẽ đến nhanh như vậy, trùng hợp như thế, không đúng, nhìn bọn họ tư thế. Rõ ràng không phải năm bè bảy mảng, phảng phất liên thủ đi vào tiến hành một việc nhiệm vụ bình thường. Lẽ nào cô yêu đã biết bên trong phát sinh biến cố rồi? Phương Tuấn Mi đầu óc lại một lần chuyển bay lên. Cô yêu giờ khắc này chỉ sợ chờ ở bên ngoài bắt ta đây. Địa thế rất nghiêm túc, nhưng nếu là lần này không ra đi, một đám kia tu sĩ nhìn thấy bên trong tình huống, sau khi đi ra ngoài một báo cáo, cô yêu sau đó chỉ sợ đều sẽ không lại mở ra nơi này rồi. Phương Tuấn Mi phân tích địa thế, tìm kiếm đối sách, đến cuối cùng phát hiện mình nhất định phải đi ra ngoài. Hơn nữa hiện tại vừa muốn đi ra, ở một đám kia tu sĩ trở về trước đi ra ngoài. Nhưng sau khi đi ra ngoài, làm sao đối mặt cô yêu truy sát? Vậy sẽ phải xem ông trời đứng không đứng ở bên phía hắn. Hơn nữa, hắn chỉ có đánh cược một cơ hội duy nhất. Phương Tuấn Mi âm thầm hít một hơi, lại không nghĩ nhiều, rốt cục hướng sông lên đi. Rất nhanh, nhìn thấy phiến kia cửa lớn màu đen sừng sững ở trên trời, thăm thẳm tùm bạch. Phương Tuấn Mi ánh mắt hung ác hướng về nơi đó xông ra ngoài. Hống mới vừa lao ra, cái kia gào khóc thảm thiết vậy âm thanh liền đột nhiên lớn lên, phảng phất cái gì bị tức giận bình thường, cùng Phương Tuấn Mi lần trước lúc đi vào giống như đúc đến. Không cần cô yêu phát hiện, túng ác ý nguyên kia bảo linh đã phát hiện Phương Tuấn Mi cái này không tà ác tâm linh. Hắn đã từng trúng cô tịch tà ác hạt giống chiêu, ở đạo tâm tam biến sau đã triệt để giết chết rồi. Cũng may lần này là đi ra, nếu là tiến lời nói căn bản không vào được. Tiểu tử, lưu lại cho ta, cô yêu quát lớn tiếng. Quả nhiên là lập tức liền lên, âm lãnh sơ xác tiêu điều uy thế phủ xuống. Cô yêu cùng túng ác đạo nhân hướng xuống đánh ra thần thông đến. Phương Tuấn Mi lại là tránh hướng về bên cạnh không gian sóng lớn thời điểm. Thần thức cuồng tung hướng về trong phương xa. Ầm ầm ầm một mảnh tiếng nổ vang lên. Không gian sóng lớn cuồn cuộn cuồng hất. Tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Nhưng không gặp Phương Tuấn Mi bóng dáng. Loạch xoạch hai tiếng nổ vang. Cô yêu cùng túng ác đạo nhân đồng thời rơi xuống. Siêu tầm lên. Hai người đều là một bộ muốn như phát điên dáng vẻ. Mà vào giờ phút này, ngoài vạn dặm trong sơn giã, tiếng gió rít gào một hồi, đã nhiều một đoàn không nhìn thấy không gian sóng lớn, đứng ở dưới một thân cây. Sau đó, lại không hề có một chút động tĩnh, cũng không nhúc nhích, hóa hư sau Phương Tuấn Mi. Hiện tại là đau đến nghiến răng nghiến lợi, vừa nãy hai đòn công kích kia hầu như muốn đem hắn đánh tan vỡ. Cũng may là hóa hư trạng thái, hoàn nguyên thành thân xác sau, chỉ sợ muốn co quắp trên mặt đất. Không thể động, không thể động, chống đi qua. Phương Tuấn Mi đậu ở chỗ này, không nhúc nhích, hắn không có cảm giác đến cô yêu thần thức quét tới. Nhưng một hồi không phát hiện mình sau, nhất định phải tìm, như bị phát hiện, hậu quả khó mà lường được. Phương Tuấn Mi bây giờ, một thân bảo bối, lại là lấy một chọi hai, căn bản không nghĩ cái gì đánh lén đối phương, hoặc là mạo hiểm lập tức trốn hướng phương xa ý nghĩ. Chỉ cần nhẫn nhịn vừa nãy thương, cô há rồi tai nạn này, liền có thể chạy mất dép. Đáng ghét, tiểu tử, lăn ra đây cho ta. Cô yêu tức giận rít gào, thần thông đánh tung, oanh hư không xé rách. Mặt đất rạn nứt, đỉnh núi cuồn cuộn sụp xuống tiến đất nứt bên trong. Toàn bộ thung lũng, đè ép biến hình bình thường, hướng về bốn phía phương hướng đẩy đi ra ngoài. đẩy phía sau sơn giã mặt đất, cũng là điên cuồng biến hình lên. Ở cô yêu trong lòng, thủy chung là cảm thấy Phương Tuấn Mi triển khai cái gì cao minh bùa ẩn thân. Trốn ở phụ cận, chỉ cần đánh mạnh, luôn có thể đánh văng ra ngoài. Đương nhiên, thần thức của hắn cũng đã bắt đầu trải rộng ra, lan tràn hướng về trong phương xa. Phương xa dưới cây, Phương Tuấn Mi cảm giác được rõ rệt cô yêu thần thức quét tới. Âm thầm vui mừng chính mình lấp lánh cái kia một hồi sau. Không có tiếp trốn hướng trong phương xa, không nhúc nhích, tùy ý hắn quét, không chỉ là cô yêu, hắn tiên thần chi thân túng ác đạo nhân, cũng ở càn quét, hai người tốc độ cực nhanh, hầu như rất nhanh sẽ đem thung lũng mấy trăm dặm nơi từng tấc một. Cho anh toàn bộ, nhưng vẫn không có phát hiện Phương Tuấn Mi bóng dáng. Xảy ra chuyện gì, lẽ nào đem hắn giết? Không đúng, không có không gian chứa đồ lỗ hổng. Cô yêu lầm bầm lầu bầu, lẽ nào hắn lại trốn vào trong vạn ác chi uyên đi rồi? Cô yêu đầu óc lại chuyển, không thể không nói, đây là một rất có thể phương hướng. Nghĩ tới đây, cô yêu cùng túng ác đạo nhân ánh mắt, đồng thời bắt đầu dán mắt vào cửa lớn màu đen kia. Bất quá thần thức không có thu hồi lại, Phương Tuấn Mi tự nhiên là vẫn như cũ không dám động. Thời gian từng điểm đi qua, loạch xoạch một ngày này, cô Hồng rốt cục dẫn một đám tu sĩ, từ trong cửa vọt tới, bên trong đến cùng là tình huống thế nào? Nói mau, cô yêu một cái hút tới cô Hồng, tóm chặt y phục của nàng cổ áo, cấp hống hống quát lên. Cái kia túng ác đạo nhân, lại là chặt nhìn chằm chằm mỗi một cái dị thường. Cái khác đều vẫn còn, nhưng mảnh kia cát vàng đại mạc không gặp. Trước đi vào hết thảy tu sĩ, cũng không gặp rồi. Cô Hồng vội nói, cô yêu nghe vậy, con người trực trừng, xảy ra vấn đề rồi. Thật xảy ra vấn đề rồi, liền bảo bối đều không rồi. Hắn nhọc nhằn khổ sở chờ đợi khôi phục bảo bối. Hắn ký thác to lớn hy vọng bảo bối, bị người lấy đi rồi. Lão yêu quái này trong một đôi mắt, hiện lên điên cuồng nổi giận vẻ. Xem cô Hồng thân thể thẳng run, trên trán mồ hôi lạnh tầng tầng tiết ra. Lo lắng sẽ bị tươi sống hắn xé ra. Tìm, cút vào cho ta tìm tới tu sĩ nhân tộc kia. Lật khắp cả từng tấc một, đều phải cho ta nhảy ra đến. Cô yêu điên cuồng rít gào, dao, cánh tay hơi dùng sức, trực tiếp đem cô Hồng lần thứ hai ném vào trong cửa lớn màu đen. Những tu sĩ khác thấy thế, sợ hãi đến tè ra quần bình thường, sắc mặt đại biến, vội vã lần thứ hai chui vào. Hống cô yêu ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng hú như dã thú gào thét, ở trong sơn dã cuồn cuộn vang vọng. Âm thanh truyền vang ra không đuổi bao nhiêu dặm đi. Phương xa Phương Tuấn Mi nghe tâm thần trực rét. Lần này chọc sự là thật không nhỏ, nhưng càng là như vậy, càng chứng minh cơ duyên chi đại. Thời gian từng điểm đi qua. Lại mấy ngày sau, một đám tu sĩ lại một lần nữa cùng đi ra đến. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì lần này vạn ác chi uyên mở ra thời gian muốn kết thúc rồi. Tìm được chưa? Cô yêu giận dữ hỏi. Mọi người buông xuống đầu lâu, không dám nói ngữ. Cô Hồng lần này đã biết cơ rơi vào những tu sĩ khác phía sau. Một đám rác rưởi. Bạch. Cô yêu trợn mắt như quỷ, trương tay liền hút tới người gần nhất tu sĩ. Hai tay rơi vào trên bả vai của hắn. Đột nhiên dùng sức một phần. Bệ hạ tha. Xẹt xẹt. Tu sĩ này lời mới nói ba chữ, chính là xé rách tiếng vang. Tu sĩ kia, sống sờ sờ bị cô yêu xé thành hai nửa. Máu tươi bay đầy trời tung, muốn nhiều hung tàn có bao nhiêu hung tàn, muốn nhiều thê thảm đến mức nào. Cô yêu lại là mạnh mẽ một chưởng vỗ ra, đem nguyên thần của đối phương cho đập thành đập nát, hung tàn lãnh khốc. Vị này ác nhân tộc vương bị bức ép đến phát điên. Chuyện kia không hay,